Cuồng Võ Thần Đế, tác giả, Hội Phi Tiểu Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2322, Thập Nhị Chu Thiên Kiếm Trận. Có khó như vậy sao? Cổ Phong khắp khuôn mặt là cổ quái. Căn cứ ghi chép, này tiên đằng có thể nói là cực kỳ ngạo kiều đồ vật. Căn bản sẽ không mặc cho ký chủ bài bố. Ngày thường, muốn cho nó xuất thủ là rất khó. Cần ký chủ khẩn cầu phía dưới. Lại cống hiến đại lượng tinh huyết mới có thể. Nghĩ từ đó thu hoạch tiên pháp bí thuật. Cũng là cần cầu ra ra cáo nãi nãi. Lại cung lên tinh huyết. Nếu không phải đến Diệp gia sinh tử tồn vong thời khắc. Tiên đằng là căn bản không biết chủ động xuất thủ. Mà hiện tại, tiên đằng, đi cho ta rót chén trà. Tiên đằng, ta mệt mỏi. Cầm một ghế dựa tới. Tiên đằng, cho ta đấm bóp chân. Tiên đằng, cầm chút trái cây tới. Tiên đằng, cho ta nhảy một bàn. Ngoặc kép, Cổ Phong cực kỳ tiêu dao nằm một chương dây leo ghế dựa. Một bên một cây tiên đằng truyền đạt nước trà. Mặt khác bốn cái tiên đằng lại cho Cổ Phong đấm chân. Còn có một cây tiên đằng bưng một bàn trái cây. Đồng thời lại có vài gốc tiên đằng ở trong đó lắc lư khiêu vũ. Đây mới là nhân sinh a. Chấm ngoặc kép, giờ khắc này, Cổ Phong chỉ cảm giác mình vô cùng sảng khoái. Tương đương cái gì tiên đằng làm chủ. Ký chủ làm nô, ở Cổ Phong nơi này. Cổ Phong mới là chiếm cứ lấy một mực chủ đạo địa vị a. Có thể nói, hiện tại chỉ cần Cổ Phong một câu. Nhường tiên đằng làm gì? Tiên đằng liền làm gì? Tất cả những thứ này. Cùng điển tịch phía trên ghi chép, hoàn toàn khác biệt, ta hiểu, có lẽ bởi vì huyết đằng duyên cớ, tăng thêm ta Mộc Linh Hải, những người khác chỉ là cống dâng ra bản mệnh tinh huyết, dung nhập tiên đằng thể nội, tự nhiên lấy tiên đằng làm chủ đạo, mà hiện tại, ta thể nội đoạn này tiên đằng, chỉ sợ là tiên đằng bản nguyên đồ vật, như thế, tiên đằng tự nhiên tuân theo ta, Cổ Phong trong mắt tinh mang lấp lóe. Nguyên bản Cổ Phong còn đang lo lắng, bản thân đối với tiên đằng trưởng khống, bây giờ nhìn đến, có tiên đằng ở, dù là mình là một phàm nhân, cũng không có bất luận cái gì quan hệ, ai dám đến trêu chọc, tiên đằng, ngươi nhưng có cái gì trận pháp loại tiên pháp bí thuật, cho ta đến một loại, a, đúng rồi, nhớ kỹ, không thể là pháp các bên trong tồn tại. Cổ Phong nhìn về phía trước mắt chính đang khiêu vũ vài gốc tiên đằng. Nhàn nhạt một câu, lúc này, trước mắt tám cái tiên đằng, nhào nhào quang mang thiểm thước. Tiếp theo, riêng phần mình một giọt máu tươi, từ mỗi một căn tiên đằng bên trong bay ra. Bay ra sau đó, này mỗi một máu tươi đều biến thành một cái huyết sắc quang đoàn. A, Cổ Phong ánh mắt lóe lên, bấm tay một điểm. Điểm vào một cái huyết sắc quang đoàn phía trên. Ong, này huyết sắc quang đoàn khẽ run lên. Tiếp theo, một phiến văn tự, chính là phù hiện mà ra. Thất giai trận pháp, cửu cung khốn long trận muốn bố trí trận này. Cần minh ngộ thất giai trận văn. Tiếp theo, chính là một phiến trận pháp bố trí giới thiệu. Cùng trận này uy lực, trận này lợi hại a. Một khi bố trí thành. Có thể lấy trận pháp đồng thời đối chiến 5 cái hạ vị tiên hoàng. Bất quá cần minh ngộ trận văn rất nhiều. Chấm ngoặc kép, Cổ Phong ánh mắt biến hóa. Bản thân tùy tiện vừa muốn. Này tiên đằng liền lấy ra có thể đối kháng hoàng cấp tu giả thất giai trận pháp. Loại này trận pháp, hẳn là xem như cực kỳ hy hữu tồn tại. Lại nhìn mấy cái này. Cổ Phong nghĩ đến, đem còn lại mấy cái huyết sắc quang đoàn. Nhao nhao ấn mở. Thất giai trận pháp, bát tướng nam hoang trận, bát giai trận pháp, du ngư phi thiên trận, bát giai trận pháp, tứ tượng thủy mạc trận. Này, kiếm lợi lớn, Cổ Phong trong mắt tinh mang lóe lên. Tương đương trước đó Độc Cô trưởng lão mấy người còn đang lo lắng Cổ Phong một năm. Không cách nào câu thông tiên đằng, nhường tiên đằng cho mình một loại tiên pháp bí thuật. Mà hiện tại, Cổ Phong mở miệng phía dưới. Trực tiếp tới 8 loại cao thâm trận pháp điển tịch. Như thế nhìn đến, đừng nói một năm một loại. Cho dù là một năm 1000 loại, Cổ Phong cũng có thể làm được. Cổ Phong nghĩ, mở miệng, tiên đằng, ngươi tìm cho ta một loại. Công phòng nhất thể, mạnh nhất trận pháp, Trước mắt Tiên Đằng trong lúc nhất thời không ngừng rung rung, tựa như đang vì Cổ Phong tìm kiếm. Chỉ chốc lát sau, Tiên Đằng, một giọt tử hồng sắc tinh huyết bay ra. Tử hồng sắc này cùng phía trước tử sắc huyết dịch cực kỳ khác biệt, trên đó phát ra khí tức đều là cực kỳ cường hoành. Lấy ta lời vừa rồi nói, này hẳn là Tiên Đằng biết được mạnh nhất trận pháp. Cổ Phong trong lòng thầm nghĩ, lập tức bấm tay một điểm. Lúc này một giọt này tử hồng sắc tinh huyết trực tiếp biến thành một cái tử hồng sắc quang đoàn. Lập tức một phiến chữ viết phù hiện: tôn cấp đỉnh phong trận pháp, thập nhị chu thiên kiếm trận, tôn cấp đỉnh phong trận pháp, chấm ngoặc kép. Cổ Phong đầu ong một tiếng, hắn không nghĩ đến Tiên Đằng dĩ nhiên ẩn chứa kinh khủng như vậy trận pháp. Lập tức Cổ Phong tiếp tục xem tiếp đi. Này chữ viết phía trên viết, này kiếm trận chính là 12 tiên vực thời đại Tử Hồng Tiên Đế sáng tạo. Tử Hồng Tiên Đế kết hợp 12 tiên vực riêng phần mình đặc điểm, sáng tạo ra này kiếm trận. Nhưng trận này còn chưa sáng tạo xong, chính là đi đến đại nạn, liền như vậy vẫn lạc. Ta may mắn được hắn một giọt tinh huyết, như thế biết được trận này, thập nhị chu thiên kiếm trận, đệ nhất thiên Bạch Dương phá hiểu kiếm trận, Tử Hồng Tiên Đế lưu lại. Này kiếm trận đúng là Tử Hồng Tiên Đế lưu lại. Cổ Phong trong lòng nhấc lên kinh đào hải lãng. Tử Hồng Tiên Đế là 12 tiên vực thời đại tinh không tiên đế, đúng là hắn đem hư không hắc động bên trong 4 khối bản nguyên thần thạch cấp cho đến tinh không 4 phía. Bất quá truyền văn Tử Hồng Tiên Đế đại nạn đến vẫn lạc. Bây giờ này tứ đại tiên vực thời đại tiên đế đã không phải là Tử Hồng Tiên Đế. Này tiên đế thần bí cực kỳ, cực ít có người biết được kỳ danh húy. Cổ Phong làm sao cũng không có nghĩ đến, bản thân dĩ nhiên chiếm được Tử Hồng Tiên Đế lưu lại kiếm trận. Tiếp theo Cổ Phong tiếp tục xem tiếp đi, chính là cau mày. Chỉ bởi vì này kiếm trận tuy mạnh, có thể nói là trận pháp vô thượng tồn tại, nhưng có 3 cái nhân tố chủ yếu nhường Cổ Phong bây giờ căn bản không cách nào thi triển này trận pháp. Thứ nhất, tu vi. Này trận pháp là tôn cấp đỉnh phong trận pháp, Cổ Phong chỉ ít tu vi đi đến tôn cấp mới có thể chân chính thi triển ra này toàn bộ trận pháp. Thứ hai, tiên bảo. Này trận pháp cần là phi kiếm bày trận, lại mỗi một chuôi phi kiếm phẩm giai đều ít nhất là hoàng cấp. Cổ Phong bây giờ chỉ có một thanh Tuyết Nguyệt kiếm, đạt đến hoàng cấp tiên bảo hàng ngũ, trừ cái đó ra nào có cái gì phi kiếm. Thứ ba, trận văn. Muốn triệt để tu thành này kiếm trận, cần minh ngộ 1 đến 12 giai cơ hồ 9 thành trở lên trận văn. Chỉ có hiểu rõ những cái này trận văn mới có thể bố trí này kiếm trận. Trận này tuy mạnh, nhưng ta muốn tu hành hiện tại cơ hồ không có khả năng. Nhìn đến tất cả trận đạo tu hành đều cần từ minh ngộ trận văn bắt đầu. Cổ Phong cuối cùng không khỏi cảm thán, trận đạo cùng đan đạo có tương tự. Đan đạo cần minh ngộ thảo dược, minh ngộ thảo dược đặc tính mới có thể luyện đan. Mà trận đạo thì cần minh ngộ trận văn. Chỉ có hiểu rõ đối ứng trận văn mới có thể căn cứ trận pháp khác biệt bày trận. Ta hiện tại không có tu vi, không cách nào bày trận. Như thế vừa vặn trước minh ngộ trận văn, đợi đến tu vi khôi phục thời điểm liền có thể bày trận. Nghĩ đến, Cổ Phong đem này thập nhị chu thiên kiếm trận toàn bộ nội dung nhớ ở não hải, lập tức nhìn về phía Tiên Đằng. Tiên Đằng, cho ta đến chút trận văn bách khoa toàn thư loại hình. Tương đương đã thấy Tiên Đằng trực tiếp đong đưa. Cổ Phong cảm thấy hắn ý tứ kia ý là nó không có những cái kia cấp thấp đồ vật. Hết chương.